Đỉnh cấp tông sư, chương 849, cảm ơn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Tô Ly dường như sạc ngất đi. Cô rất muốn vận dụng thân pháp và cùng chiến đấu với Tô Minh nhưng Vân Thanh Thanh đã ngăn lại. Thực lực của cò mà hiện giờ xông lên thì chỉ gây thêm phiền phức cho cậu chủ Tô Thòi, Vân Thanh Thanh nói. Tránh ra, lẽ nào phải trơ mắt nhìn anh Tòi chết sao? Kể cả phải chết thì Tòi cũng phải chết cùng anh ấy, Tô Ly quát lên, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ kiên định, thậm chí còn có chút ửng đỏ. Cảm xúc của Tô Ly lúc này vô cùng phức tạp, lúc cò định ra tay thì, xem ra cậu chủ Tô có thế lực chống lưng đấy. Cô đừng làm nhỡ việc của anh ấy, nếu mà gây loạn thêm mà anh ấy chết trong tay Vương Nộ Thương thì mới đáng tiếc, Vân Thanh Thanh bình tĩnh nói, giọng nói trong trẻo mà nghiêm túc. Cô nhẫn nại chút, nếu mà cậu chủ Tòi thật sự chết trong tay Vương Nộ Thương, sau đó kể cả cô đi liều mạng với Vương Nộ Thương thì Tòi cũng không ngăn cản đâu. Tô Ly hít một hơi thật sâu, lúc này mới bình tĩnh hơn một chút. Đúng vậy, Vân Thanh Thanh nói đúng. Ban nãy, mình quan tâm quá hóa loạn, đúng là có chút hồ đồ. Cảm ơn cô, Tô Ly nói lời cảm ơn, sau đó nhìn chằm chằm vào Tòi Minh đang ở trên không trung. Hai tay cò nắm chặt trong lòng thầm cầu khẩn. Một lát sau, một vật thể với chiều cao, chiều dài và chiều rộng vô tận. Như tòa thành từ chốn tiên giới rơi xuống, mọi thứ đều to lớn và chấn động chắn trên đỉnh đầu của Tòi Minh. Cảm giác đó còn khủng khiếp hơn cả ngày tận thế. Đảo ẩn vân bắt đầu chia năm xẻ bảy vì lòi ấn ban nãy, giờ đây lại chìm sâu vào biển vô mệnh. Tòi Minh đứng theo kiểu bồng bềnh trôi nổi, nước biển xung quanh anh bắt đầu quay cuồng. Những vòng xoáy khổng lồ điên cuồng hình thành khiến người khác kinh hãi. Nhưng Tô Minh vẫn không có động tác gì, dường như đã chấp nhận số phận. Đến khi lôi ấn đó chỉ còn cách Tô Minh tầm 3 đến 5 mét, từ xa nhìn lại tưởng chừng Tô Minh sắp bị nuốt trọn thì đột nhiên. Xoẹt, một thanh kiếm xuất hiện trong tay anh, đó chính là Ma La kiếm, mạnh, vô cùng mạnh, đặc biệt là thời gian gần đây vì hấp thụ linh thạch và kiếm hoàn và cả tinh huyết cự thú nên thực lực và cảnh giới của anh tăng nhanh, cũng vì vậy mà có thể dùng được một chút uy lực của Ma La kiếm. Vì vậy kiếm này có sức mạnh vô cùng trong thế giới tiểu thiên này. Ma La kiếm vừa tung ra thì trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những thiên nhãn vô cùng lớn. Không ngờ thiên nhãn này lại xuất hiện ở thế giới tiểu thiên và khóa chặt Tô Minh, dường như sắp hạ xuống tiêu diệt Tô Minh. Hóa ra là vì Ma La kiếm quá mạnh, mạnh đến nỗi khiến ý chí thế giới trong thế giới tiểu thiên cảm thấy bất an. Mặc dù ý chí thế giới trong thế giới tiểu thiên không có tư duy và thần trí cụ thể nhưng cũng có những phán đoán và cảm nhận cơ bản. Và Ma La kiếm cho nó cảm giác nguy hiểm và có thể làm hại đến nó. Vì vậy, lúc này trong tiềm thức của nó lập tức xuất hiện ý nghĩ tiêu diệt Tô Minh cũng chính là chủ nhân của Ma La kiếm. Nhưng cuối cùng thiên nhãn lớn đó vẫn biến mất. Hừm, ý chí nhỏ bé mà cũng định ra tay sao? Coi như mày thức thời đấy, nếu không thì bổn thiên nữ đã tiền mày về cõi luân hồi rồi, thiên nữ tạo hóa hừ lạnh một tiếng trong thần thức của Tô Minh. Cô ta nói có chút khinh bỉ, đồng thời lúc này, xoẹt tất cả mọi người cảm thấy trước mặt mình có luồng ánh sáng xoẹt qua. Cách chương.